Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 18, Cửu Sơn Đảo Chủ. Converter, đá Kero Tần Vân nhìn xem Hùng Sơn Sư Huynh bóng lưng rời đi. Sắc mặt cũng lạnh lùng mấy phần, hắn nhưng là một vị kiếm tiên, mà lại còn là mở ra mới kiếm tiên nhất mạch, trong lòng tự có phong mang. Há có thể bởi vì sư huynh mấy câu mà thay đổi. Huống chi Bích Du Cung có mấy vạn sư huynh sư tỷ đâu. Đồng môn sư huynh sư tỷ có mấy vạn nhiều. Không có khả năng đều tính nết hợp nhau. Tần Vân tâm ý khẽ động. Mịt mờ thanh quang giáng lâm. Cũng đã biến mất không còn tăm tích. Trở về đại xương thế giới. Đảo mắt nửa tháng đã qua. Đêm khuya, tàn nguyệt treo cao. Nương theo lấy một tiếng kiếm ngân vang vang lên, Y Tiêu lại là hơi nghi ngờ rời giường ra phòng, rất mau tới đến hậu hoa viên tiểu kính hồ bên cạnh. Liếc nhìn nơi xa một người đứng trên mặt hồ, một đạo mưa bụi mịt mờ kiếm quang vờn quanh tại trái phải bay múa. Chung quanh thiên địa cũng bắt đầu vặn vẹo, ánh trăng chiếu vào trong khu vực này đều trở nên vặn vẹo mộng ảo. Ầm ầm. Thời gian dần trôi qua, kiếm quang ba động càng ngày càng mạnh, trong trời đất vặn vẹo kia đều sinh ra hư không phong bạo. Vân ca hắn bản mệnh phi kiếm, đột phá sao? Y Tiêu có thể cảm giác được hư không phong bạo kia uy thế khủng bố. Những ngày qua Tần Vân mỗi ngày trong đêm đều sẽ thai nghén bản mệnh phi kiếm đằng sau. Mới trở về phòng nghỉ ngơi, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến Tần Vân tiếng cười. Trong tiếng cười tràn đầy thoải mái, tiểu kính hồ trên không dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tần Vân cũng quay đầu nhìn về phía thê tử, đạp trên mặt nước, vẻn vẹn mấy bước liền đi tới bên bờ. Cười nói, Tiêu Tiêu, ngươi đã tỉnh, ngươi động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể nghe không được? Y Tiêu nhìn xem Tần Vân. Trong mắt cũng có được vui mừng. Phi kiếm đột phá sao? Có sư tôn ban cho đông đảo kỳ chân. Bản mệnh phi kiếm cuối cùng đột phá. Tần Vân cười gật đầu. Y Tiêu thì hiếu kỳ hỏi. Đều nói thiên tiên cực hạn kiếm tiên. Cực kỳ lợi hại. Đều có thể cùng kim tiên Phật Đà bọn họ đấu một trận. Vân ca ngươi bây giờ bản mệnh phi kiếm đột phá. Cảm giác như thế nào? Tần Vân gật gật đầu, tán thán nói, bản mệnh phi kiếm hoàn toàn chính xác lợi hại rất nhiều. Bây giờ muốn giết cái kia lão thủ yêu, sợ là một kiếm cũng đủ để chém giết, chỉ là pháp lực lại là ta một đại nhược điểm. Không vội, Vân ca ngươi tích lũy càng ngày càng thâm hậu, tin tưởng nhất định sẽ tự sáng tạo ra kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn. Y Tiêu cười nói. Làm pháp môn người khai sáng, pháp môn này chính là thích hợp nhất ngươi. Ngươi nếu là đạt tới thiên tiên cửu trọng thiên, pháp lực của ngươi chỉ sợ so thái thượng kiếm tu nhất mạch thiên tiên cửu trọng thiên kiếm tiên. Pháp lực còn tinh khiết hơn nhiều, tự sáng tạo, hoàn toàn chính xác thích hợp nhất chính mình. Chỉ là kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn, ta bây giờ chỉ là có chút ý nghĩ thôi. Tần Vân lắc đầu, ngay cả pháp môn hình thức ban đầu đều không có. Hình thức ban đầu đều không có. Y Tiêu kinh ngạc, Vân ca kiếm đạo của ngươi đều là thiên tiên hậu kỳ. Chẳng lẽ lại, được thành liền kim tiên đạo quả, mới có thể tự sáng tạo thiên tiên cấp độ kiếm tiên pháp môn? Có lẽ vậy, Tần Vân cười nói, không nói những thứ này. Bản mệnh phi kiếm đã đột phá. Nên tìm cái kia Cửu Sơn đảo chủ. Đi đâu tìm? Y Tiêu hỏi. Tần Vân lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một tôn bát tí ma thần pho tượng. Pho tượng có chút dữ tợn. Đây là... Y Tiêu kinh ngạc nhìn xem. Vân Ma Sơn bị Trương Sư Huynh hắn công phá về sau. Cũng bắt sống hai vị nguyên thần cảnh ma thần. Hai vị kia ma thần vì mạng sống cũng đã nói. Bọn hắn Vân Ma Sơn phía sau tòa kia ma thần thế giới chuẩn xác danh tự bọn hắn không biết. Thế nhưng là, cái này bát tí ma thần pho tượng có thể liên hệ vị kia vực ngoại ma thần. Chính là tòa kia ma thần thế giới. Tần Vân nói ra, Cửu Sơn đảo chủ, 89/10, ngay tại tòa kia ma thần thế giới. Y Tiêu nhãn tình sáng lên. Tiêu Tiêu, ngươi lại lui ra phía sau. Tần Vân nói ra, Y Tiêu liền lui về phía sau đến nơi xa. Tần Vân thân thể nhoáng một cái, biến thành một vị đạo nhân trung niên bộ dáng. Khí tức cũng cấp tốc ngụy trang hạ thấp tiên thiên thực đan cấp độ. Lúc này mới nắm ma thần pho tượng, một sợi pháp lực bắt đầu kích phát ma thần pho tượng. Ong ong ong, mượn nhờ ma thần pho tượng, rốt cục xa xa cảm ứng được trong một chỗ thời không thế giới. Nơi đó có một vị vực ngoại ma thần. Ta tôi tớ, nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì? Một thanh âm xuyên thấu qua ma thần pho tượng truyền lại đến Tần Vân nơi này. Đột phá đến tiên thiên kim đan, hay là trường sinh bất lão? Tần Vân cảm ứng đến thế giới xa xôi. Tìm được, Tần Vân lộ ra nét mừng. Đột phá tiên thiên kim đan, trường sinh bất lão. Tần Vân lật tay liền đem cái này ma thần pho tượng thu vào. Cười nhạo một tiếng, những này vực ngoại ma thần, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ta lúc đầu lần thứ nhất liên hệ đến vực ngoại ma thần. Vực ngoại ma thần liền lấy kiếm tiên nhất mạch nguyên thần cảnh pháp môn đến lừa bịp ta. Y Tiêu đi, tới, cười nói, những này vực ngoại ma thần, liên tục lừa gạt, bất quá cũng lừa bịp không ít phàm tục. Ngươi tìm tới cái kia ma thần thế giới rồi. Xác định hư không phương vị, cũng nhớ kỹ cái kia ma thần thế giới khí tức. Tần Vân nói ra, trong vòng một ngày, ta liền có thể tìm tới nó. Cửu Sơn đảo chủ, là thật rất có thể tránh. Tần Vân trong mắt có một tia lãnh quang, một mực để hắn chạy thoát, đều chạy trốn tới mặt khác ma thần thế giới. Lần này hắn không trốn mất. Y Tiêu nói, Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nên có cái chấm dứt. Sáng sớm hôm sau, Tần Vân liền đi Bích Du Cung, mượn nhờ Bích Du Cung lần lượt tiến về. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, cho dù nhớ kỹ đại khái hư không phương vị, Tần Vân cũng là lần lượt đi chỗ gần ma thần thế giới tiến hành nếm thử. Dựa vào Bích Du Cung, trọn vẹn vừa đi vừa về hơn 100 lần. Không phải, cái này ma thần thế giới không phải. Tần Vân đứng tại một tòa ma thần thế giới bên ngoài. Tầng mây, cảm ứng đến trong ma thần thế giới này khí tức, cũng xem xét tự thân nhân quả. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, Cửu Sơn đảo chủ nếu như tại thế giới này, ta liền có thể nhìn thấy hắn cùng ta nhân quả liên hệ. Cái này cũng không phải, không phải, không phải, từng cái ma thần thế giới đều bị bài trừ. Dù sao cũng là tại đại xương thế giới xa xa cảm ứng nhớ hư không phương vị. Vẫn còn có chút mơ hồ, trọn vẹn thí nghiệm đến cái thứ 8 ma thần thế giới. Đây là một cái hiện ra sương mù xám tinh thần khổng lồ. Tần Vân đạp ở trong vực ngoại tinh không, mỗi một bước đều bước ra mấy vạn dặm, rất mau tới đến tinh thần khổng lồ này chỗ gần. Chính là tòa thế giới này, dục phần thế giới, cảm ứng đến khí tức. Cùng xuyên thấu qua bát tí ma thần pho tượng cảm ứng được tòa kia ma thần thế giới khí tức giống nhau như đúc, Tần Vân không khỏi nhãn tình sáng lên. Nhân quả, Tần Vân mi tâm mở ra mắt dọc, mượn nhờ lôi đình chi nhãn, hắn xem xét nhân quả càng thêm rõ ràng, cấp tốc đã tìm được đầu kia hắn cùng Cửu Sơn đảo chủ nhân quả. Đó là một đầu màu đỏ như máu chuỗi nhân quả. Xa xa liên lạc phía dưới trong ma thần thế giới này. Hiển nhiên Cửu Sơn đảo chủ liền ở tại trong ma thần thế giới này. Nhìn xem chuỗi nhân quả, Tần Vân kích động huyết dịch đều sôi trào, con mắt đều phiếm hồng. Rất tốt, phi thường tốt, quả thật tại đây. Siêu, Tần Vân trong nháy mắt đáp xuống, xuyên qua từng tầng mây, giáng lâm tòa này ma thần thế giới. Dục phần thế giới, có một tòa núi cao nguy nga. Trong núi cao có cung điện liên miên. Nơi này chính là dục phần thế giới, đế cung. Cư trú cái này ma thần thế giới kẻ thống trị. Mà tại trong một tòa thiền điện, Cửu Sơn đảo chủ ngồi ở kia ăn uống lấy. Bên người cũng có chút yêu ma hầu hạ. Cửu Sơn sư huynh ngươi cũng thật là lợi hại. Chúng ta Vân Ma Sơn chạy trốn tới cái này ma thần thế giới. Chỉ có sư huynh ngươi trở thành đế quân đệ tử. Ngay cả chúng ta cũng bởi vì sư huynh mà tránh được một kiếp. Bên cạnh một tên nữ yêu thổi phồng. Nói, đúng, nếu không phải sư huynh, chúng ta chỉ sợ đều bị nô dịch. Đi làm chút khổ hoạt việc cực. Thật vĩnh viễn tối tăm không mặt trời. Lại một vị nữ yêu dựa vào một bên. Phía dưới một vị thanh nghiêu yêu liền nói, đế quân đem huyết ảnh ma thể, pháp môn đã sớm rộng là truyền bá. Chỉ cần có thể luyện thành liền có thể trở thành đế quân đệ tử. Toàn bộ ma thần thế giới vô số người tu hành thử qua. Chúng ta những này từ Vân Ma Sơn chạy trốn tới nơi này. Cũng đều từng cái đi tu hành, nhưng cuối cùng có thể nhập môn. Chỉ có sư tôn ta. Thanh Nghiêu Yêu cũng ở một bên thổi phồng nói, Cửu Sơn đảo chủ bị hầu hạ, nghe thổi phồng có chút hưởng thụ, lúc trước trong một nhóm yêu ma trốn qua tới, đều là phàm tục cấp độ, địa vị đều rất thấp, qua gắng rất thảm, chỉ có hắn bởi vì huyết ảnh ma thể nhập môn, địa vị tăng nhiều, thành đế quân đệ tử. Vân Ma Sơn trốn qua tới đám kia các yêu ma lập tức đều đầu nhập vào tại Cửu Sơn đảo chủ dưới trướng. Thụ hắn che chở, ai dám tự tiện xông vào đế cung. Bỗng nhiên chỗ xa xa, ẩn ẩn có gầm thét vang lên, để Cửu Sơn đảo chủ khẽ nhíu mày. Quanh nơi xa truyền đến nổ vang, thiên địa đều ẩn ẩn tại rung động. Cái này khiến trong thiền điện này Cửu Sơn đảo chủ cùng Vân Ma Sơn một chút các yêu ma đều biến sắc. Đánh nhau, Cửu Sơn đảo chủ hơi kinh ngạc, dám ở đế cung động thủ thật đúng là có đảm lượng. Là đế quân thủ hạ nổi xung đột, hay là ngoại địch, Cửu Sơn sư huynh, không có sao chứ, một vị nữ yêu dò hỏi, mặt khác yêu ma cũng đều nhìn xem Cửu Sơn đảo chủ. Bọn hắn chính là Cửu Sơn đảo chủ dưới trướng tôi tớ. Đối với đế cung hiểu rõ cũng không nhiều. Cửu Sơn đảo chủ lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, việc nhỏ thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.